Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, chương 1602, cùng khi ra. Loại này loại hình yêu thú đã nắm giữ không thấp trí tuệ. Nhìn thấy Tô Dương về sau, Đại Ngưu lúc này bắt đầu cuồng bạo, hắn đạp lên nặng nề tốc độ cuồn cuộn mà tới. Mỗi lần đặt chân đều sẽ phát ra một trận oanh đông tiếng vang. Tại sao lại đến cái đại gia hỏa? Cung Khi Xa ra tại chỗ la hoảng lên. Còn có hết hay không a? Busujima Saeko vung vẩy mộc đao đạp nát một bộ yêu thú đầu lâu. Hơi hơi thở dài nói. Nếu như không có Chi Ba Quân, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dương giò ra hai tay. 10 đạo kiếm khí bỗng nhiên nổ bắn ra đi. 10 đạo khủng bố kiếm khí gào thét lên đem Đại Ngưu thân thể xuyên thủng. Đưa nó to lớn đầu lâu chọc ra 10 cái khủng bố huyết động. Thầm dòng máu màu đỏ phun tung tóe đi ra. Cái kia khí thế hung hăng châu lúc này lăn đến trên mặt đất. Lại là trong nháy mắt bị Tô Dương cho miểu sát. Nhìn đến cái kia ngã lăn xuống đất đã không có động tĩnh quái vật. Trung nữ ào ào thở phào, Đằng Nguyên Lệ đập đập chính mình cao ngất xốp giòn hung dữ nói. Hù chết ta, còn tốt Chi Ba Quân đủ thật lợi hại. Cúc Xuyên Mỹ Hương híp mắt cười một tiếng, nói, xem ra chúng ta an toàn không ngại. Ô Lạp, đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc. Busujima Saruko cười ha ha, ngó ngó mỹ nữ lão sư trước ngực bảo bối liếc một chút. Trêu đùa, ta muốn Thiên Diệp cũng sẽ rất hạnh phúc. Cúc Xuyên Mỹ Hương một đỉnh ngực, tràn đầy tự tin nói ra. Đó là đương nhiên, Cung Khi Xa ra bất mãn nói. Có thể hay không chuyên tâm một chút a? Busujima Zariko cười nói. Chúng ta bên này giống như đã không có yêu thú có thể giết. Cung Khi Xa ra quên phía trước vài lần. Lúc này mới phát hiện phụ cận yêu thú đều đã bị hết sạch. Giống như đối với các nàng chuyện gì, nàng lẩm bẩm nói ra. Cái này đến cùng phải hay không tận thế à? Busujima Zariko cười nói, có Thiên Diệp tại địa phương, mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện tận thế. Tô Dương xông lên phía trước, một chân giẫm nát cái kia Đại Ngưu yêu thú đầu lâu. Đem bên trong nội hạch nhặt lên. Sau đó đại thủ khẽ vồ, liên tục mười mấy khỏa đầu lâu sụp đổ, tiếp lấy liền có mười mấy khỏa phổ thông nội hạch bay đến trong tay hắn. Tô Dương tự nhủ nói, nội hạch sản xuất dẫn tựa hồ càng ngày càng cao, không sai, theo yêu thú thực lực tăng lên, xuất hiện nội hạch xác suất cũng theo tăng lên. Hắn trở về trần xe, nhảy đến Busujima Saeko một đoàn người bên người. Đang muốn nói chuyện, một trận nặng nề tiếng bước chân đột nhiên truyền đến bên tai. Tô Dương lập tức dừng tay, sau đó nhảy đến trung nữ chỗ ở một bên. Tiếp lấy liền nhìn thấy mấy cái vũ trang đầy đủ cảnh sát chữa cháy bước nhanh đi tới. Bọn họ cầm trong tay nhựa plastic ống nước. Những thứ này ống nước đều là cứu hỏa dùng. Lao ra dòng nước sức chịu nén vô cùng lớn. Bây giờ cũng là bị dùng làm đánh lui yêu thú lợi khí. Bất quá, chờ bọn hắn tới gần về sau, lại là phát hiện tất cả yêu thú trên cơ bản đều được giải quyết. Nhìn lấy đầy đất thi thể, dẫn đầu tên kia cảnh sát chữa cháy kinh ngạc nói, đây đều là các ngươi giết. Busujima Vareko cười gật đầu, vừa cười vừa nói, đúng, ha ha, còn thực là không tồi đây. Người kia mỉm cười, sau đó lấy xuống trên đầu đầu khôi, lộ ra một trương xinh đẹp khuôn mặt. Thật không nghĩ tới, nữ nhi của ta cũng như thế dũng cảm. A, mụ mụ, Cung Khi Xa ra đột nhiên kinh hô một tiếng, ngay sau đó lập tức bay bổ nhào qua. Nữ tử đem Cung Khi Xa ra kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia phấn hồng sắc mái tóc. Trong lòng cảm khái rất nhiều, cùng Cung Khi Xa ra một dạng, vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử cũng có được mái tóc dài màu đỏ. chỉ bất quá nhan sắc phải sâu một chút. Nàng và Cung Khi Xa gia có thất phần tương tự, tuyệt đối là thân sinh, rất ấm áp một màn. Tô Dương nhỏ giọng nói ra, đúng vậy a. Busuji Saeko gật đầu, có điều, như là như vậy có thể kết thúc hết thảy thì càng tốt hơn. Tô Dương cười cười, duỗi người một cái nói, yên tâm đi, hết thảy đều sẽ kết thúc. Huống hồ, như bây giờ không phải cũng rất tốt à. Tuy nhiên mỗi ngày đều đến đối mặt những cái kia hung tàn ra hỏa. Chỉ muốn mọi người đều cùng một chỗ, không phải cũng rất ấm áp, rất vui vẻ à. Ha ha, là đây, Busujima Saiko mỉm cười, rất nhanh. Tô Dương một đoàn người liền ngồi xe hướng Cung Khi Xa ra nhà bước đi. Chỗ này khu vực tất cả đường đi đều đã bị điện giật tuyến lưới phong tỏa, cho nên bên ngoài yêu thú không cách nào tiến đến, mà bên trong quái vật thì bị người dần dần thanh lý qua. Cho nên phiến khu vực này muốn so bên ngoài an toàn rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Xe hơi chậm rãi lái vào một chỗ tư nhân trang viên. Tại từ ba tòa nhà cao ốc làm thành kiến trúc trước dừng lại. Một đoàn người lập tức xuống xe. Sau đó liền do người chỉ huy mấy người tiến một tòa xinh đẹp biệt thự bên trong một bên. Cung Khi Xa người hầu cho Tô Dương một hàng tại lầu ba an bài chỗ ở. Mỗi người một gian phòng. Hơn nữa còn liền cùng một chỗ. Ngồi hơn nửa ngày xe. Mấy người là vừa mệt vừa đói, phao cái thư thư phục phục tắm nước nóng, lại có người làm đưa tới đồ ăn, mọi người ăn như hổ đói, rốt cục đem cái bụng lấp đầy. Sau khi ăn xong, sắc trời đã tối nhạt đi xuống, trung nữ lập tức trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tô Dương tắm rửa về sau, tìm chút thời giờ đem tất cả nội hạch thối luyện một phen. Sau đó ghim khăn tắm thì đi vào sát vách Đằng Nguyên Lệ trong phòng. Nhìn qua thời điểm, ánh mắt hắn bỗng dưng sáng lên thật đẹp. Đằng Nguyên Lệ chỉ riêng bàn chân nhỏ, hai đầu gối quỳ trên sàn nhà, vuốt tay buông xuống, ngay tại giường phía trên loay hoay một số đồ chơi nhỏ. Nàng mặc lấy một thân phấn sắc sakura kimono, rất xinh đẹp, không thể không nói. Xuyên qua kimono Đằng Nguyên Lệ thì dường như thiên sứ mỹ lệ. Tô Dương chậm rãi tiến lên quỳ đến Đằng Nguyên Lệ sau lưng, đột nhiên thân thủ ôm lấy nàng eo, chóp mũi chạm tới mỹ nhân cần cổ, hô hấp lấy cái kia tươi mát mùi thơm cơ thể cùng tắm rửa nhũ hương vị, khí tức quen thuộc truyền đến nội tâm. Đằng Nguyên Lệ không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Nàng sợ đập Tô Dương ác tay, ngọt ngào cười nói, không cho phép giở trò xấu. Tô Dương tiếp cận qua môi tại nàng tuyết trên cổ hôn một cái. Ngay sau đó buông ra mỹ nhân, tại nàng ngồi xuống bên người, vừa cười vừa nói, chúng ta bộ dạng này, như là một đôi phu thê à. Đằng Nguyên Lệ mỉm cười, sau đó quay người nhìn về phía hắn. Tiếp lấy hai tay đặt ngang tại bụng dưới, hơi hơi khom người nói, chi ba quân, ngủ ngon. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Dương lúc này cười ha ha. Hắn một tay lấy Đằng Nguyên Lệ kéo vào trong ngực, hô hấp lấy trên người nàng mùi thơm, rất là si mê nói ra, lão bà, người thật xinh đẹp. Đằng Nguyên Lệ ngượng ngùng cười một tiếng, hai tay ôm Tô Dương cổ, ngọt ngào nói, lão công, người ta tối nay là ngươi. Nghe lời này, Tô Dương ánh mắt thoáng cái thì nheo lại, cúi đầu nhìn qua thời điểm, cái kia trắng như tuyết ngọn núi bày biện ra đến. Hắn đem Đằng Nguyên Lệ ôm vào trong ngực, cúi đầu đi hôn nàng trắng như tuyết sự vật, một cái tay cũng bắt lên đi, ngăn cách bằng phẳng kimono tại mỹ nhân nhi cặp kia nhô lên sung mãn trắng như tuyết trên bảo bối. Sờ mó lên, Đằng Nguyên Lệ nguyên bản ửng đỏ hai gò má bắt đầu nóng hồi. Nàng song tay ôm chặt Tô Dương cổ, tuy bên trong phát ra thấp giọng rào ước lượng, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Tô Dương không chỉ có là nàng thiên, đồng thời cũng là nàng chỗ ưa thích người. hắn phong thái, hắn bá khí, hắn cường thế, hắn ôn nhu, đều bị nàng si mê. Sáng sớm, nhu hòa ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa khe hở vẩy xuống. Tại trơn bóng trên sàn nhà lưu lại một điều sáng ngời ánh sáng. Một mực lan tràn đến xốp giường trên giường cái kia đối với ôm nhau cùng một chỗ nam nữ. Trên thân hai người che kín chăn mỏng, Tô Dương trước một bước thức tỉnh, nhìn thấy ghé vào chính mình cần cổ ý trung nhân. Không khỏi mỉm cười, thân thủ vuốt vuốt cái kia màu da cam mềm mại mái tóc. Mỹ nhân nhi mí mắt khẽ run, rốt cục chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia quen thuộc khuôn mặt tuấn tú. Đằng nguyên lệ tại Tô Dương trên cằm nhẹ nhàng một mổ. Sau đó động nhích người, tìm cái dễ chịu vị trí tiếp tục ghé vào hắn hung thân phía trên. Nhắm mắt lại, lại còn vô lại lên giường. Tô Dương cười cười nói, lệ, muốn đứng lên nha, không nghĩ tới. Đằng nguyên lệ cong lên môi nhỏ, vùng lấy rảo nói ra, người ta còn muốn tiếp tục ngủ một lát. Tô Dương vừa cười vừa nói, ha ha, ngủ tiếp mặt trời liền phải phơi sương mông. Nhanh lên, nơi này chính là cung khi ra, bị cung khi phụ mẫu phát giác được thì không tốt. Đằng nguyên lệ nghĩ cũng phải. Nàng hai tay chống đến Tô Dương hai bên, từ trên cao nhìn xuống dưới thân nam nhân, lẩm bẩm nói ra, tên vô lại, nhiều như vậy nữ hài đều thích ngươi, cũng không biết ngươi từ đâu tới mị lực. Tô Dương duỗi tay nắm lấy nàng trước ngực hỗn tạp mềm. Đắc ý nói, ta nếu là không có mị lực, ngươi sao sẽ thích được ta đây? Cát, người ta mới không thích ngươi đây. Đằng nguyên lệ lệch ra qua đầu, một mặt khinh thường, Tô Dương làm xấu cười một tiếng, đột nhiên một cái xoay người đem nàng áp lại dưới thân. Cười hắc hắc nói, cô gái nhỏ, mau nói, có thích ta hay không? Không thích, có thích hay không? Ôi chao tương đương ta thích, rất thích, xuân âm tràn ngập, trong khoảnh khắc tràn ngập cả phòng, tẩy cái tắm uyên ương. Tô Dương đem toàn thân sụi lơ giống như là không có một cục xương đằng nguyên lệ đặt ở giường phía trên, cho nàng đắp chăn, mà chính mình thì mặc quần áo đi ra ngoài. Giờ phút này, sắc trời đã sáng rõ. Tô Dương đi trước Busujima Saeko gian phòng nhìn một chút, gặp đệm chăn sớm đã gấp lại chỉnh tề. Cái này lạnh diễm ngự tỷ sớm đã đi ra ngoài. Lần nữa đi vào Cúc Xuyên Mỹ Hương gian phòng, bên trong một màn rất là hương diễm, mỹ nữ lão sư ngủ ngon điềm không thôi, nàng quần áo không chỉnh tề, phía trước đại bảo bối trắng như tuyết, rất là xinh đẹp. Tô Dương không có quấy giày hắn, đóng cửa phòng rời đi, mới tới thế nào đến, hắn cảm thấy vẫn là trước làm quen một chút nơi này hoàn cảnh tương đối tốt. Hắn cùng đằng nguyên lệ một đoàn người hiện đang ở phòng trọ ở vào biệt thự tầng thứ 3. Từ nơi này có thể nhìn xuống đến tiền viện hình dáng. Dọc theo hành lang chậm rãi mà đi. Xuống đến lầu đến, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. Nơi thang lầu đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy cung khi xa ra tức giận chạy xuống. Tuy bên trong còn phát ra rất không kiên nhẫn thanh âm. Ta biết á, mụ mụ mặc kệ cái gì thời điểm đều là đúng. Saya, Tô Dương kêu một tiếng. Làm gì? Khác cản trở ta đường. Cung khi xa ra một tay lấy đẩy ra. Tô Dương là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cũng không biết cái này bà nương phát điên vì cái gì. Ngươi làm gì? Phát lớn như vậy lửa. Ăn thuốc nổ. Vâng, cũng là ăn thuốc nổ. Tốt nhất nổ chết ngươi cái này đại hỗn đản. Cùng khi xa ra hung hăng dẫm chân hắn một chút. Sau đó rất là tức giận đi ra ngoài. Tô Dương hô, chờ lát nữa đi lệ trong phòng. Ta có việc muốn cho các ngươi nói. Đừng quên, cùng khi xa ra không có trả lời. Nhưng Tô Dương xác định nàng nghe thấy. Cho ngươi thêm phiền phức đây. Người nói chuyện chính là cùng khi xa ra mẫu thân. Giờ phút này. nàng mặc lấy một thân màu đỏ tơ tằm lễ phục dạ hội. Trắng nõn tuyết trơn cánh tay phía trên hất lên lụa mỏng màu trắng. Rất xinh đẹp, Tô Dương mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không có gì, phát chút ít tính khí mà thôi. Ta một đại nam nhân sao lại đem bực này việc nhỏ để ở trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.